thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 94, vô cùng đau lòng. Khóc chuyện audio.com. Gương mặt Tiêu Cửu Uyên tuấn mỹ trong nháy mắt hát chìm. Con ngươi cũng hiện đầy lãnh lệ khí. Âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lửa giận cao ngất nhìn chằm chằm lại hắn. Hai người ở cửa đối mắt. Chỉ một lát, Tiêu Cửu Uyên đột nhiên nhẹ cười lên. Nữ nhân này lá gan ngược lại rất lớn. Vậy mà có thể cùng hắn đối mắt. Người bình thường đừng nói cùng hắn đối mắt. Thấy hắn nổi giận, liền hù chết. Thú vị à, hắn hơi nhíu mày nhìn Vân Thiên Vũ nói. Thôi, xem ngươi đau lòng như vậy. Vậy thì giữ đi, nói xong xoay người đi ra ngoài. Vân Thiên Vũ nhìn hắn đi. Sớm cấp bách kêu lên. Được rồi, cho ngươi, cho ngươi. Cùng lắm thì quay về suy nghĩ biện pháp kiếm bạc. Nhưng là tâm rất đau à. Vân Thiên Vũ ở trong lòng chưa tính toán gì dùng kim châm tiểu nhân Tiêu Cửu Uyên. Nàng thua thiệt mà trước còn phải cảm kích hắn. Còn muốn mau chóng tìm được thủ phạm thật sự phía sau màn hại chết vị hôn thê của hắn. Hiện nay xem ra, đáng đời, nhất định là hắn đắc tội quá nhiều người. Cho nên người ta mới có thể sau lưng giết vị hôn thê của hắn. Hừ, lần này cũng để cho người giết chết vị hôn thê của hắn tốt lắm. Như vậy xấu danh trên người của hắn cả đời đừng nghĩ sửa đi. Vân Thiên Vũ suy nghĩ. Nghĩ tới chỗ không đúng, lúc này nàng chính là vị hôn thê xui xẻo của hắn a. Trước cửa Tiêu Cửu Uyên đã đi tới. Mắt từ trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ, bổn vương không thích miễn cưỡng người khác, nếu như ngươi không muốn. Vân Thiên Vũ bắt đầu tốn hơi thừa lời, cố gắng đè nén lửa giận. Không miễn cưỡng, chẳng lẽ là ngươi cam tâm tình nguyện giao ra đây? Tiêu Cửu Uyên tròng mắt đen hiện rõ ngươi nếu như miễn cưỡng. Dáng vẻ rất không muốn lấy. Vân Thiên Vũ muốn mắng người. Rõ ràng là hắn uy hiếp nàng. Nhưng muốn nàng giả vờ cam tâm tình nguyện. Thật sự là ghê tởm. Hơn nữa nàng thế nào cảm thấy vị này ra đang chơi trò mèo vờn chuột. Mèo trước khi ăn chuột. Trước đem chuột chơi đến chết đi sống lại. Nàng thật bất hạnh chính là con chuột đáng thương kia. Vân Thiên Vũ ở trong lòng hung hăng suy nghĩ. Tiêu Cửu Uyên, chỉ mong ngươi không được rơi vào trên tay của ta. Nếu như rơi vào trên tay của ta, ta nhất định cho một cái tát đến mặt của ngươi. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, cuối cùng còn dễ chịu hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên lúc, giọng nói không nói ra được nịnh hót. Vương gia, người ta là tự nguyện giao ra đây. Ngươi yên tâm cầm đi dùng đi. Dùng chết ngươi đã khỏe. Ngươi đã không muốn đem bạc giao cho bổn vương. Bổn vương liền cố gắng thu. Tiêu Cửu Uyên không thấy được thần sắc trên mặt Vân Thiên Vũ, nhưng cũng biết giờ phút này nữ nhân mặt nhất định rạn nứt. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của hắn càng thêm tốt lắm. Đưa ra một bàn tay khớp xương rõ ràng thon dài, ý bảo Vân Thiên Vũ nhanh chóng đem bạc lấy ra giao cho hắn. Vân Thiên Vũ chậm chạp từ trên người lấy ngân phiếu. Nàng vì phòng có người động ngân phiếu của nàng, cho nên vẫn đem ngân phiếu để ở trên người, trong ống tay áo bên trái, trong ống tay áo bên phải, còn có ngang hông để một chút. Bất quá nàng thật muốn đem những thứ ngân phiếu này toàn bộ giao cho Tiêu Cửu Uyên sao? Nếu như toàn bộ giao ra, nàng lập tức lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Làm sao mua tẩy tủy đan bây giờ? Còn có nàng muốn mua thứ khác làm sao bây giờ? Làm việc cũng là cần bạc a, cho nên vẫn là không muốn toàn bộ giao ra. Vân Thiên Vũ lặng lẽ liếc một cái Tiêu Cửu Uyên, sau đó bất động thanh sắc giữ lại một chút. Nàng tự cho là mình làm rất khá, nhưng không biết Tiêu Cửu Uyên vẫn chú ý nàng, đem động tác của nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt, trong nháy mắt có chút cảm thấy buồn cười. Bất quá làm bộ không thấy, nghiêm trang liếc nhìn ngân phiếu trong tay đếm, cách chương.